dạng chân lý thượng thừa, nhưng không dám nói ra sự thật khiến người tu điêu đứng ngu mê. Trong kinh nói vạn vật đồng nhất thế, tất cả đều từ một mà ra. Ru ma nói có Phật có mà là dạy sai chân lý sự thật, dẫn chúng sanh đi tu sai đường, khiến thiền sinh không thể giác ngộ. Ở đời họ còn chấp đúng sai, bước vào tu vẫn học nhị nguyên. Cứ phật phật ma ma lẫn lộn, thành ra tu mà vẫn khổ hoài. Thật ra chẳng có Phật có mà chỉ là ta tự mình chia ra. Để nhân sinh có nhiều bài học, nương theo đó tu hành thăng hoa. Phát huy bi chi dụng vẹn toàn, đã xuống thế thì phải dũng cảm. Hãy nói ra chân lý thượng thừa, hơi các bậc minh sư tôn kính. Đừng dạy sai chân lý nhất nguyên, đừng diễn tôn dạy pháp phương tiện. Đưa người tu đi trong rừng kinh. Ngày xưa các vị tu hành khổ cực, cũng bởi vì Đức Phật còn nói hai. Còn có Phật có mà ở trong mình, nhưng sự thật Phật má cùng một thế. Từ chia ra diễn tuồng cho vui, để nhân sinh lấy đó làm bài học. Ngày xưa đâu có quan niệm vậy, bởi minh sư dùng pháp phương tiện nên dạy sai chân lý nhiệm màu, khiến người tu tu trong nhị nguyên nên vẫn khổ không sao giác ngộ. Đời này ta xuống thế độ sanh, chỉ dạy pháp đốn ngộ thượng thừa. Nói ra chân lý sự thật, không có Phật mà cũng chẳng có ma. Tất cả đều do Phật tổ sáng tạo ra, hay còn gọi vua càn khôn vũ trụ. Ngài có ở bên trong bên ngoài vạn vật, chứ không phải có Phật có ma. Như các minh sư nói lời chưa thật, ta chính là hiện thân Đức Di Lặc. Đang dạy pháp hợp nhất quy nguyên, các mối đạo hợp nhất về một mối. Để thế giới sớm được thanh bình, để người tu không chấp đạo nó đạo kia. Bởi con chấp đúng sai thật ra, con chấp có Phật và có ma. Con chấp đạo tôi đúng đạo anh sai, là còn có hai nhị nguyên sinh diệt. Tu như vậy làm sao liễu ngộ, làm sao được giải thoát hiện tiền. Tu giải thoát sống đời giải thoát, không đúng sai sẽ tự tại an nhiên. Không có Phật có ma sẽ giải thoát hiện tiền. Không chấp đạo này đúng, tâm sẽ hòa ái yêu thương rộng mở. Không chấp hình chấp tướng thì mới được vô trương vô ngại, và khiêm nhường khiêm cung vô ngã. Hiểu như vậy tu hành sẽ thăng hoa, về nguồn cội sống đời giải thoát.